Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 53, vì lão công làm sủi cảo. Góc truyện audio.com. Giữa trưa, trường học trong phòng ăn. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ngồi chung tại một cái trước bàn ăn cơm trưa. Lâm Hiên thế nào? Lần này bài thi cũng không làm sao nhẹ nhõm a, Dương Tử Di vừa ăn cơm trưa. Một bên dò hỏi, trong trường học vẫn còn có người tại. Nàng có thể không có ý định hô Lâm Hiên lão công. Nói như vậy, bị người khác nghe thấy được. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Còn tốt, Tử Di, lần này bài thi ta rất có nắm chắc. Có thể đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn Dương Tử Di. Ôn nhu nói, muốn là ngươi thật thi toàn trường đệ nhất. Cũng không phải là không thể được tưởng thưởng cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên cái kia một mặt mong đợi biểu lộ. Phốc vẩy cười một tiếng. Vì lão bà khen thưởng. Vậy ta có thể được thật tốt cố lên. Tử Di, các ngươi ở chỗ này à? Trần Thanh Duyệt bưng món ăn. Ngồi tại Dương Tử Di bên người mỉm cười nói. Trần lão sư, nhìn đến Trần Thanh Duyệt tới. Lâm Hiên mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Lâm Hiên thế nào? Lần này bài thi, đối với ngươi mà nói, độ khó khăn cũng không cao a, còn tốt. Tuy nhiên so trước kia bài thi có chút khó khăn. Bất quá ta rất có lòng tin. Ai, ngươi nhìn, không nghĩ tới trường học của chúng ta bên trong Dương lão sư. Thế mà cùng Lâm Hiên là vợ chồng. Cách đó không xa. Mấy cây nữ đồng học vây tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nói, bên trong một cái nữ đồng học lắc đầu, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Ai, không nghĩ tới Lâm Hiên cùng Dương lão sư lại là phu thê. Xem ra ta là không có cơ hội. Đúng vậy à, cũng khó trách Lâm Hiên hơn một năm nay đến. Không có tiếp nhận bất luận cái gì nữ hài tử tặng thư tình. Nguyên lai hắn đã sớm kết hôn. Muốn không phải lần này trong trường học, có người truyền tới, chúng ta còn không biết đây. Người ta Lâm Hiên như vậy xuất khí, Dương lão sư cũng xinh đẹp như vậy. Bọn họ thật là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, quảng cáo, thật hâm mộ Dương lão sư. Lâm Hiên thành tích ưu tú không nói, hơn nữa còn có tài nghệ. Thì nói lần trước biểu diễn cái kia tiết mục, cho tới bây giờ. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ nghe một chút cái kia Phượng Cầu Hoàng từ khúc. Đúng vậy à, Lâm học trưởng xác thực rất lợi hại. Ai, muốn là lúc sau bạn trai của ta, cũng có ưu tú như vậy. Thật là tốt biết bao à, quang ưu tú không thể được. Còn phải có tiền, ta thế nhưng là nghe nói. Lâm Hiên người này, trong nhà cũng rất có tiền. Bình thường hắn lái xe con. Đều là 2 triệu xe đây. Đáng tiếc à. Đáng tiếc. Muốn là sớm một chút xuất thủ. Nói không chừng Lâm học trưởng thì là bạn trai của ta. Thật hối hận à. Thôi đi. Người cũng không nhìn một chút Dương lão sư nhan chỉ. Thế nhưng là trường học của chúng ta bên trong xinh đẹp nhất một vị. Đoán chừng cũng chỉ có nàng mới có thể xứng với Lâm học trưởng đi. Lâm Hiên đang lúc ăn cơm. Nghe thấy các nàng tiếng nghị luận, hé miệng cười một tiếng. Ăn cơm chưa? Nghỉ ngơi hơn một giờ. Buổi chiều tiếp tục khảo thí. Dương Tử Di rất sớm đã kết thúc giám khảo. Nhìn đồng hồ, Lâm Hiên còn có một đoạn khảo thí. Dự định chính mình đi về trước. Nhìn xem các bảo bảo. Cho Lâm Hiên phát cái tin tức. Nói cho hắn biết, chính mình về nhà trước. Sau đó liền thu thập lấy đồ vật, đi vào trên xe, thắt chặt dây an toàn, nhìn lấy xe hướng Hồ Tâm Hoa Viên chạy tới. Cũng không lâu lắm, tiến vào Hồ Tâm Hoa Viên, Dương Tử Di đem xe ngừng đặt ở tầng hầm, hướng biệt thự đi đến. Mới vừa vào cửa, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn đến mụ mụ trở về, vui vẻ đến khua tay tay nhỏ tay. Dương Tiểu Thư, ngươi trở về. Vương mụ, ta trở về. Dương Tử Di khẽ vuốt cằm, đi vào Đại Bảo, Nhị Bảo trước mặt, nhìn lấy đáng yêu hai cái tiểu bảo bối. Ôn nhu thì thầm nói. Bảo bảo, mụ mụ trở về rồi á. Có muốn hay không mẹ nha? Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo hưng phấn khua tay tay nhỏ tay. Biểu thị thật cao hứng. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Tại đại bảo, nhị bảo cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Nha nha, đại bảo cùng nhị bảo nhìn một chút cửa. Nha nha lấy, như thế giống như đang hỏi mụ mụ. Ba ba làm sao không có trở về? Bảo bảo, có phải hay không hỏi ba ba ở nơi nào nha? Ê a, ba ba còn đang thi ừ, còn có một hồi mới trở về. Vương mụ, bây giờ ta trở về. Hải tử thì giao cho ta tới chiếu cố đi. Được rồi, Dương tiểu thư, ta vừa cho các bảo bảo cho ăn sữa. Tạm thời không lại dùng uy. Vậy ta liền đi trước. Vương mụ gật gật đầu. Đứng người lên, nhắc nhở một câu. Được rồi, vương mụ, ta đã biết. Bảo bảo, cùng a di nói bye bye. Ê a, ê a. Tốt, bảo bảo bye bye. Ngày mai gặp. Vương mụ hướng các bảo bảo phất phất tay. Cười cười sau đó rời đi biệt thự. Bảo bảo, các ngươi nói. Ba ba bây giờ đang ở khảo thí. Mụ mụ có phải hay không cần phải trước nấu cơm đâu. Nếu như vậy, ba ba về nhà, liền có thể ăn cơm đi. Dương Tử Di nhìn lấy các bảo bảo. Hỏi đến các bảo bảo. Đáng tiếc đại bảo, nhị bảo hiện tại còn không thể nói chuyện. Căn bản không cho được mụ mụ ý kiến. Có thể đúng vậy à, mụ mụ làm cơm. Không tốt lắm ăn. Muốn là ba ba trở về hưởng qua mụ mụ làm được đồ ăn không thể ăn. Có thể hay không ghét bỏ mụ mụ trù nghệ đâu. Đối tại tài nấu nướng của mình. Dương Tử Di nên cũng biết. Ngô, muốn không chúng ta hôm nay tới làm sủi cảo đi. Vừa vặn trong nhà có bột mì. Còn có thịt heo những cái kia. Bảo bảo, các ngươi cảm thấy thế nào? Ê a, ê a. Vậy các ngươi tại xe trong xe. Chờ mụ mụ, mụ mụ đi trước chuẩn bị. Có được hay không, quảng cáo. Nha nha, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Đứng người lên, đi nhà bếp xuất ra bột mì. Cùng một cái tiểu bồn con. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Dương Tử Di tại sạch sẽ trong thùng gia nhập số lượng vừa phải các bò, nát na, chi, sau đó hướng trong đó gia nhập giấm trắng cùng nước ấm cùng sử dụng đũa quấy đều. Đem điều tốt nước sâu đơ một bên quấy nghiêng về một phía nhập bột mì bên trong. Đem bột mì quấy thành dạng bông cũng vò thành bóng loáng mì vắt. Sau đó lại đem mì vắt vò tốt sử dụng sau này bảo vệ lớp da mỏng phong bế. Đặt ở ấm áp địch nhân lên men 20 phút là đủ. Chờ dùng tốt những thứ này. Gặp các bảo bảo đều rất an tĩnh nhìn lấy nàng. Dương Tử Di đem trong chậu mì vắt. Triển lãm cho các bảo bảo nhìn. Dương Dương đắc ý nói. Bảo bảo, thế nào? Mụ mụ rất lợi hại a, ê a, ê a. Đến đón lấy đâu, cũng là đem thịt biến thành thịt nát. Các ngươi ở đây đợi mụ mụ. Mụ mụ đi chuẩn bị. Các bảo bảo vừa uống no nãi nãi. Cũng sẽ không làm sao làm ầm ĩ. Cho nên Dương Tử Di cũng so sánh yên tâm. Đem mì vắt cái chậu. Để ở một bên. Sau đó đem bảo bảo trẻ sơ sinh xe. Đẩy đến cửa phòng bếp. Để các bảo bảo ngay tại cái này nhìn lấy. Chính mình tiến vào nhà bếp, bắt đầu bận rộn, theo tủ lạnh giữ tươi phía trên, xuất ra một số thịt heo, đặt ở đồ ăn trên bàn, sau đó bắt đầu lột tỏi, chờ tỏi con những cái kia toàn chuẩn bị xong về sau. Liền cầm lấy dao phay, mới là cắt thịt heo, tuy nhiên nàng nấu cơm cũng không thế nào ăn ngon, nhưng là thái thịt những thứ này, vẫn có thể cắt tốt. Hơn 10 phút về sau, thịt heo cũng bị biến thành thịt nát. Dương Tử Di cầm lấy chày cán bột mì, đem trong chậu mì vắt lấy ra ngoài. Bắt đầu vì làm sủi cảo làm chuẩn bị. Nghĩ đến, đợi lát nữa lão công trở về, liền có thể ăn vào nàng bao sủi cảo. Dương Tử Di đã cảm thấy thật cao hứng. Rất nhanh, Dương Tử Di dùng chày cán bột mì, đem sủi cảo ra làm tốt, sau đó đem nát trong thịt cất kỹ gia vị những cái kia. Chờ đợi một hồi, liền bắt đầu bao lấy sủi cảo. Hơn 10 phút về sau, Dương Tử Di một thân một mình thì bao hết hơn 30 sủi cảo. Bất quá sủi cảo bộ dáng nha, liền không có trong siêu thị bán sủi cảo. Bộ dáng như vậy tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.